thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2007, Mộ Hoa Huyền Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lĩnh vực đang tụ lại ánh sáng vô tận bị một ngụm này của vô ảnh liền cắn ra một lỗ thủng to, Diệp Mặc cảm giác được cả người một trận dễ chịu, hắn không đợi chấn thiên đăng của đối phương tu bổ chỗ thiếu ánh sáng, đã một quyền đánh ra quyền đạo thần thông liệt không đồng thời, vô ảnh bị lực phản phệ của lĩnh vực này đánh trúng, nhất thời bay ra ngoài đụng vào một khối núi đá to lớn phía xa, khiến núi đá kia vỡ tan tành. Vốn Diệp Mặc định thiêu đốt thần nguyên để tránh thoát sự trói buộc của lĩnh vực đối phương, sau đó đánh ra thần thông của mình, hiện tại vô ảnh giúp một tay, hắn càng không chút do dự. Tên bán thánh này trước đó nắm bắt thời cơ quá mức xảo diệu, ngay khi hắn liên sát hai tên tiên đế, dùng lĩnh vực chấn thiên đăng trói buộc lại hắn. Bằng không coi như là tu vi cùng pháp bảo chấn thiên đăng của đối phương lợi hại hơn nữa, Diệp Mặc hắn cũng không đến nỗi ngay cả thần thông của mình cũng không thể thi triển. Chín đạo sát thế hư không cứ thế dâng lên, trong chớp mắt cuốn mảnh không gian này vào trong đó. Ánh đèn vô tận dợp trời kia vẫn chưa được bổ sung, đã bị sát thế của chín đạo hư không quyền phong này ngăn chặn. Chín đạo quyền thế xoáy lên sát thế hư không cùng ánh đèn vô tận va chạm với nhau, vô số lưu ảnh của ánh đèn giống như sao băng vỡ nát, rải rác trên phạm vi khắp mấy trăm dặm. Tên bán thánh này trông thấy lĩnh vực chấn thiên đăng của mình bị Diệp Mặc phá vỡ, nhất thời trong lòng khiếp sợ không ngớt. Y còn có chiêu sau chưa xuất ra thế nhưng chỉ có chính y biết thời cơ y lựa chọn lên tập kích Diệp Mặc vừa rồi quá cơ diệu. Vậy mà trong tình huống này lại không thể khiến đối phương trọng thương, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không có, có thể khẳng định tu vi của đối phương tuyệt đối không thua mình. Lúc này chấn thiên đăng của y lại sáng lên, một hào quang xanh biếc từ trong ngọn đèn bắn ra trực tiếp đánh về phía sát thế quyền phong của Diệp Mặc. Thẳng đến lúc này, pháp bảo của tên tiên đế hậu kỳ tóc xanh kia mới hoàn toàn đánh ra. Khô thiền song kiếm như hai con kiếm long phong bế xung quanh Diệp Mặc lại. Hiển nhiên gã đang trợ giúp tên bán thánh này trói buộc lĩnh vực của Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay lên, một mặt trống lớn kinh thiên xuất hiện ở trước người của hắn. Thùng thùng thùng, 9 tiếng trống được Diệp Mặc đánh ra, vẻn vẹn 9 tiếng, lại giống như vạn mã lao nhanh, trên không một mảng mây đen, sát cơ mênh mông khổng lồ. Hai tên tiên đế đang vây công Diệp Mặc liền cảm giác được tiên binh công thành vô cùng vô tận giơ trường mâu giết tới, nơi này đã không phải là chiến trường chỉ có 3 người chiến đấu, mà là chiến trường hàng tỷ người đang chiến đấu. Quyền phong của Diệp Mặc ở trong chiến trường này không thu lại, mà lần nữa vung lên mấy đạo lôi quang, lúc trước Diệp Mặc chỉ đánh ra một tiếng trống mà thiếu chút nữa bị phản phệ, hiện tại hắn liên tiếp đánh ra 9 tiếng trống, lại không ảnh hưởng chút nào. Khô thiền song kiếm của tiên đế hậu kỳ tóc xanh bị mấy tiếng trống. Thùng thùng, của Hạo Thiên Cổ đè ép lại, chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài lĩnh vực của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả tiến vào lĩnh vực cũng không được. Quang mang xanh biếc do chấn thiên đăng của bán thánh kia bắn ra trong chớp mắt cũng bị tiếng trống bao trùm, nhất thời chậm lại, Diệp Mặc tế ra 5 đạo lôi quang càng thêm rõ nét. Mà từng tiếng trống, thùng thùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia lại như thiết chùy đánh vào ngực của y, khiến cho thần nguyên của y tan rã từng đợt. Nhưng đây không phải là chấm dứt mà là bắt đầu, ngay khi tiếng trống vang lên. 5 đạo lôi thương vô cùng rõ nét xuất hiện ở trong thần thức của tên bán thánh cùng tên tiên đế tóc xanh kia. Tên bán thánh kia sắc mặt liền biến đổi, lĩnh vực của y tuy bị vô ảnh cắn nứt. Nhưng dù sao vẫn còn ở vào trạng thái ưu thế hơi yếu. Thẳng đến khi tiếng trống vang lên, y mới rơi vào tình thế xấu, hiện tại 5 đạo lôi thương lại đánh tới, hoàn toàn trói buộc y ở trong lôi thương, y đâu còn có thể quan tâm đến việc tiếp tục oanh kích Diệp Mặc. Lập tức, đạo hào quang xanh biếc kia thay đổi phương hướng, cuốn về phía 5 đạo lôi thương đang phá không lao xuống. Ầm ầm, lôi thương cùng quang mang xanh biếc va chạm với nhau, vang lên tiếng nổ kinh thiên, mọi thứ cùng toàn bộ không gian xung quanh nổ tung ra. Sườn núi nhỏ cùng một rừng cây ở chỗ mấy người tranh đấu này liền biến thành hư vô trong tiếng oanh tạc. Lôi thương bị quang mang xanh biếc tan biến đi hơn phân nửa, nhưng phần còn lại vẫn hạ xuống như cũ, chỉ là uy thế đã không còn mạnh mẽ như thời điểm vừa lao xuống. Chấn thiên đăng của tên bán thánh kia tế ra bỗng nhiên bành trướng ra, biến thành một vầng mặt trời đỏ. Răng rắc, vài tiếng rạn nứt vang lên, uy thế còn lại của lôi thương hoàn toàn đánh vào chấn thiên đăng, hào quang của chấn thiên đăng lập tức liền ảm đạm xuống. Thậm chí phát ra tiếng vỡ vụn, răng rắc, bán thánh kia đã ngăn được thần thông liệt không cùng tiếng trống của Diệp Mặc lại cộng thêm 5 đạo lôi thương, khiến sắc mặt y trở nên hơi tái nhợt. Sau khi 5 đạo lôi thương bị ngăn trở y lập tức thu lại chấn thiên đăng của mình, một dãy sáng lóe lên trên người, trong chớp mắt liền biến mất. Một bán thánh cùng một tiên đế đỉnh phong vây công một mình Diệp Mặc vậy mà y đào tẩu trước. Diệp Mặc trông thấy tên bán thánh này đào tẩu, nhưng lại vô lực truy đuổi, hắn biết nếu như lấy tu vi của mình, bán thánh này không trốn, hắn có lẽ có thể giết chết đối phương, nhưng người ta muốn chạy trốn, coi như là một trọi một, hắn cũng không chắc chắn có thể lưu lại đối phương. Tên tiên đế đỉnh phong tóc xanh kia trông thấy bán thánh này đào tẩu, sắc mặt liền trở nên khó coi. Gã muốn thu hồi pháp bảo của mình, đào tẩu theo. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc chỉ cần đối phó với một mình gã, làm sao có thể để cho gã dễ dàng đào tẩu. Lĩnh vực tiên đế cùng lĩnh vực thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng ra, sau khi dùng lĩnh vực trói buộc tên tiên đế đỉnh phong này, lập tức đánh ra một quyền. Lại là một chiêu liệt không, mấy đạo sát thế hư không tụ tập lại, hoàn toàn phong kín đường lui của tên tiên đế tóc xanh này. Tên tiên đế tóc xanh này vốn không phải là đối thủ của Diệp Mặc, bây giờ dưới tình trạng không có chí chiến đấu mà một lòng muốn chạy trốn lại càng không thể ngăn trở thần thông liệt không của Diệp Mặc. Gã cũng không phải là bán thánh kia, chớ nhìn gã đã là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, tu vi thật của gã so với tiên đế hậu kỳ khác cũng không bằng. Đối mặt với loại sát chiêu lợi hại này của Diệp Mặc, gã chỉ có thể cầu xin tha thứ nói. Không được động thủ, ta là Hách Liên Nhạc Du của thành tử thần giáp, là người của Hách Liên gia. Người muốn giết mình, không cần nói là người của Hách Liên gia, cho dù là thần chủ, Diệp Mặc cũng sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt không quyền thế bộc phát ra, sát thế vô tận xoáy lên, đem tên tiên đế tóc xanh không hề có chiến ý này cuốn thành mảnh vụn. Ba chiếc nhẫn được Diệp Mặc thu hồi ném vào, thế giới trang vàng, lúc này hắn mới nhìn vô ảnh đang lung la lung lay đi tới hỏi. Xảy ra chuyện gì, vô ảnh da chắc thịt dày, tuy bị lĩnh vực của tên bán thánh kia đánh bay, nhưng cũng không đáng lo. Tiểu băng sâm vội vàng nói. Lúc đó em ở chỗ này cảm nhận được bảo vật đỉnh cấp đang xông tới trước lại bị bốn tên vừa rồi lao tới ngăn cản. Vô ảnh nhanh chóng nói, chính là cái tên tóc xanh đó, hắn nhìn ra tiểu băng sâm là băng sâm vương, liền muốn bắt tiểu băng sâm đi. Em cùng tiểu băng sâm đương nhiên không đồng ý, không ngờ em còn chưa động thủ, lại bị bà nương kia đánh cho một phát. Lại đắc đội một thế lực, Diệp Mặc dứt khoát không thèm nghĩ nữa, dứt khoát nói với tiểu băng sâm. Tiểu băng sâm dẫn đường, đi xem bảo vật kia ở chỗ nào. Hắn đắc đội quá nhiều người, đợi lúc mộ hoa thần sơn mở ra, hắn dứt khoát ở lại trong này. Dù sao hiện tại đồ vật hắn muốn tìm đã tìm được, nếu như không phải là sợ người nơi này tìm được thông đạo đến tiên giới, lúc này hắn thà rằng lập tức trở về tiên giới, cái chỗ thần phần vực này thật sự khiến Diệp Mặc không thích. Nghe được Diệp Mặc muốn đi tìm đồ vật mình cảm nhận được tiểu băng sâm lập tức hăng hái, nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang lao đi. Lần này Diệp Mặc không dám cách hai tên này quá xa cùng vô ảnh đi sát theo sau tiểu băng sâm. Không đến một canh giờ tiểu băng sâm đã đi tới một miệng thung lũng to lớn. Khiến Diệp Mặc thấy ngạc nhiên chính là, hai bên thung lũng toàn bộ đều là vách núi dựng đứng, mà toàn bộ nửa phần dưới của vách núi đều bị sương mù bao phủ, chỉ có một nửa trên xuất hiện ra. Từ xa nhìn lại, thật giống như lơ lửng trên không trung. Thung lũng sâu hóm này chẳng những lâu đời mà còn rộng lớn, thần thức cũng không thể quét đến, việc cộng thêm vách núi hai bên giống như lơ lửng trên không trung, Diệp Mặc coi như là không hỏi người khác cũng biết nơi này chính là mộ hoa huyền cốc. Tiểu băng sâm không ngừng lại, lập tức lao vào trong thung lũng. Nửa nén hương tiểu băng sâm không thể không ngừng lại. Hai tên tiên đế đang đánh nhau đến long trời lở đất ở chỗ này, thiếu chút nữa đem mộ hoa huyền cốc này lật ngược. Bốn phía đều là cắt đá đảo lộn, khe rãnh ngang dọc. Nếu như không phải là không gian nơi này chắc chắn, e rằng không gian cũng bị hai người này đánh vỡ. Diệp Mặc xem một chút liền rõ tu vi của hai người này đều là tiên đế hậu kỳ, trong đó tên tóc dài kia tu vi thâm hậu hơn một chút. Còn khí lực của người tiên đế hậu kỳ thân mặc áo xám, tuổi tác thoạt nhìn hơi già kia hiển nhiên không đủ, tiếp tục đánh nữa nhất định sẽ ăn thiệt. Lão đại, từ đây đi qua một chút là đến, hai người kia cản đường của chúng ta. Tiểu băng sâm có chút tức giận nhìn hai tên đang đánh nhau hoàn toàn không để ý nói. Ở mộ hoa thần sơn, nếu như không có tình huống đặc thù, Diệp Mặc cũng không muốn phi hành. Hiện tại hai người này đánh đến quá lợi hại, phong bế hoàn toàn giao lộ, Diệp Mặc đành phải tiến lên nói. Hai vị đợi lát nữa đánh tiếp, để cho chúng ta đi qua một chút. Cách chương.